Xuyên về làm sủng phi, chương 44, yến tiệc, góc truyện audio.com. Tối, cả hoàng cung đang rộn rã tất bật chào đón hai vị sứ giả công chúa Đại Ngụy, các mỹ nữ xinh đẹp uyển chuyển múa, động tác nhẹ nhàng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nữ nhi của các quan thần cũng thi nhau lên trổ tài biểu diễn, người thì múa, người thì đàn hát, người thì múa kiếm, không khí tưng bừng vô cùng náo nhiệt. Nam Phong ngồi giữa cô và Tô Hiểu Nguyệt, vừa uống vừa thưởng thức. Đối diện thì có Lãnh Hàn Sương, Thất Vương gia hiện đang đi trấn áp Tây Vực nên không thể tham gia, bàn cạnh thì có Tam Vương gia ngồi một mình nhìn mỹ nhân múa. Yến tiệc đông vui thế này, lại thiếu mất hoàng thượng, điều này làm sứ giả Đại Ngụy có chút không hài lòng, dù gì cũng là đại diện cho Đại Ngụy đến đây, hoàng thượng chẳng lẽ không nể mặt dự yến tiệc tiếp đón hay sao? Dự định đứng lên hỏi về vấn đề này thì lại nhớ đến lời dặn của hoàng đế. Trước khi đi hoàng đế Đại Ngụy đã căn dặn, đến Lý Quốc để hòa thân phải nhường nhịn một chút, đừng nghĩ gì trong đầu thì liền nói ra mà không suy nghĩ cặn kẽ, mọi việc cứ từ từ mà cho người điều tra, không nên đắc tội. Công chúa Liên Hương là nữ nhi duy nhất của ông, được yêu thương vô cùng, nay lại phải vì đất nước nên cắn răng miễn cưỡng gả đi nơi xa xôi, ông vốn không muốn có chuyện gì rồi để nữ nhi của mình ở nơi đất khách quê người bị ủy khuất. Hai người các nàng mấy ngày nay đã chuẩn bị tiết mục gì? Mau lên biểu diễn cho mẫu hậu xem đi. Phòng, để tiếp lên trước, Tô Hiểu Nguyệt đứng lên cầm đàn đi đến giữa sảnh điện, hai tay đặt trên đàn nhẹ nhàng lướt tạo ra âm thanh sao động lòng người phải khiến người ta lưu luyến, mọi người đều tán thưởng duy chỉ có cô và mẹ chồng đáng yêu biểu lộ vẻ mặt. Đánh như vậy mà cũng khen ư, lão nương còn giỏi hơn nàng nhiều. Trong lúc mọi người đang chú tâm đến Tô Hiểu Nguyệt thì có hai người lặng lẽ rời đi. Bỏ vào rượu chết ngay tức khắc, nữ tử kia nhận lấy gói giấy, trên môi nở nụ cười xinh đẹp nhưng tâm hồn lại không đẹp tí nào. Gật đầu một cái rồi trở vào, có vẻ đã biết phải hạ thủ với ai rồi. Hay, hay lắm, không hổ danh chắc phi của cửu vương gia. Cô nghe vậy liền bĩu môi, các ngươi mở mắt to mà nhìn ta biểu diễn nè. Cô bước ra thay chỗ Tô Hiểu Nguyệt, nàng cũng lui về ngồi cạnh Nam Phong. Cô hít một hơi sâu sau đó cất tiếng hát trầm lắng, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Hương hoa thoáng qua, điệu múa trong đêm đen, pháo hoa hình hoa đào, cùng nửa lời tâm tình bên tai. Đôi cánh bên vai, nếu mọi thứ trong cuộc đời này đều hoàn mỹ, chẳng muốn thời gian trôi quá nhanh, chỉ muốn sánh vai cùng chàng đến già, chỉ có ảo tưởng, chỉ có ánh trăng sáng làm bạn cùng ta trong giấc ngủ. Hãy cho phép ta nghĩ chàng là một tia chớp mong manh. Dù đó chỉ là ảo tưởng, chẳng quan tâm đến ngày hận thù biệt ly, hãy hứa với ta, dù có dẫn linh hồn vào tiếng chuông, chỉ cần được ngắm chàng nhiều hơn, những nhớ nhung trong xương cốt chúng sinh, chẳng thể nhìn thấy vùng huyết đỏ tươi. Vẻ diễm lệ của ngàn đóa hoa rơi từ khắp nơi, chẳng muốn hỏi về con đường tương lai, điệu múa rực rỡ tựa sao trời nhưng sao lại thê lương đến thế. Đắm chìm trong đàn ca, tay áo khẽ nâng khiến ánh mắt người người đắm say, thăm sông đổ về biển, mang theo trái tim ngập tràn chờ mong, mượn men say mà nhảy múa, chỉ vì mối tình này quá mệt mỏi, phải ẩn nhẫn, là điều ta thấy trong ánh mắt chàng, ta sứ ngây thơ, lo lắng con đường chàng đi sẽ khó khăn, tiêu hận nhớ nhung đan xen vào nhau. Góc truyện audio.com, khẽ nhìn ánh mắt lướt qua khuôn mặt chàng, có nghìn câu muốn tâm sự cùng chàng, nhưng chẳng thể cất thành lời, hãy cho phép ta ngắm nhìn chàng, vượt qua bể khổ trộm đi quãng đời còn lại của chàng. Hãy cho phép ta vì chàng hát ca, mối tình này này tựa như hoa rơi cuồn cuộn giữa trời. Hãy cho phép ta yêu chàng, tình yêu mãnh liệt hóa thành tâm ma, hãy cho phép ta tiếc thương sự cô độc, khi chàng phải uống giá lạnh giữa trời tuyết, điệu múa rực rỡ tựa sao trời. Nhưng sao lại thê lương đến thế? Tay áo khẽ nâng, khiến ánh mắt người người đắm say, thăm sông đổ về biển, mang theo trái tim ngập tràn chờ mong, vì chàng mà say. Ngọc liêu ly hóa thành nước bùn, thoáng chốc áng mây trời vỡ tan, mọi người đều chú tâm lắng nghe, lời bài hát có chút xót xa, nhưng lại được truyền tải thu hút, chỉ muốn được nghe âm thanh này mãi, không hẳn là quá buồn nhưng lại cảm thấy bình yên, không nhốn nháo, không quá thê lương. Nữ tử ban nãy phân phó cho nha hoàn thân cận lén lút bỏ gói thuốc vào bình rượu, đợi thời cơ thích hợp. Cô vừa hát xong thì cùng lúc rượu của Nam Phong cũng đã hết, nha hoàn đó đứng cạnh nha hoàn trong cung liền nhắc nhở. Cửu vương ra hết rượu rồi kìa, mau đem rượu qua đó đi. Tay đưa bình rượu cho nha hoàn kia cũng không để ý, nha hoàn đó liền đem đến chỗ hắn, chỉ sợ bị trách phạt không hầu hạ chu đáo. Mọi người cũng hoàn hồn lại sau tiết mục của cô, không ngớt lời khen ngợi. Ta không biết cửu vương phi còn có thể hát hay như vậy. Phải, phải, đúng là ngây ngất, con hát thực hay, ai ra thưởng con chiếc áo choàng lông thú này. Hoàng hậu phất tay một cái, nha hoàn liền đem đến cho cô một cái khay, trên đó là chiếc áo choàng lông thú, mà lại là lông hồ ly.